căn nhà ấm êm và nhớ những đêm trăng về trăng dắt con đi dạo chơi. Những đêm trăng về, trăng dắt con đi dạo chơi.